Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian tối về nhà ăn cơm cũng không có. Mỗi ngày về đến nhà đều đã là đêm khuya. Hôm nay là ngày Tết Nguyên đán. Mạc Mạc hy vọng có thể ở cùng với Giản Chiến Nam. Hơn nữa xem trên TV, thấy có đưa tin hôm nay có mưa sao, rất tráng lệ. Mạc Mạc rất muốn xem mưa sao với Giản Chiến Nam. Lúc ăn sáng, chúc mừng năm mới vui vẻ, Mạc Mạc chờ mong nói. Ông xã, hôm nay là Tết Nguyên đán. Anh có thể để ra một ngày hay không? Giản Chiến Nam hơi do dự, trong mắt hiện lên gì đó, khẽ nhíu mày, xin lỗi nói. Hôm nay không được bảo bối, hôm khác nhé. Ừ, Mạc Mạc hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến gì đó lại vui vẻ lên. Vậy tối ăn cơm cùng được không? Được. Buổi tối ăn cơm với nhau, điều này chắc không có vấn đề gì. Ăn sáng xong, Giản Chiến Nam tới công ty. Mạc Mạc lại nghĩ làm sao để trải qua một cái Tết có ý nghĩa đây. Một kế hoạch nhỏ nhỏ, trước cùng đi tới nhà hàng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, sau đó đi xem phim, vừa lúc có thể xem mưa sao. Nghĩ ra kế hoạch thật lãng mạn, Mạc Mạc bắt đầu hành động, gọi điện thoại đặt bàn trước, rồi bảo Tiểu Lưu mua vé xem phim, sau đó đợi Giản Chiến Nam về. Nhưng chờ mãi, cho đến 5 giờ chiều, Giản Chiến Nam vẫn chưa về. Lúc Mạc Mạc đang muốn gọi điện thoại để hỏi Giản Chiến Nam mấy giờ về, nhưng như thần sao cách cảm, Giản Chiến Nam lại gọi điện về. Mạc Mạc, hả, lúc nào thì anh về? Mạc Mạc ra vẻ rất vui. Bảo bối, xin lỗi, hôm nay anh phải tiếp một vị khách quan trọng, không thể về ăn tối với em được. Mạc Mạc rất thất vọng, nhưng cô không thể vì thỏa mãn tình cảm lãng mạn của mình mà khiến cho ông xã mặc kệ vị khách quan trọng. Chỉ đành giả bộ thoải mái nói lời tạm biệt. Bữa tối dưới ánh nến của cô, phim của cô, còn kế hoạch ngắm mưa sao của cô đều ngâm nước hết rồi. Thất vọng rất nhiều, Mạc Mạc một mình ăn bữa tối dưới ánh nến, đi xem phim một mình. Đó là bộ phim về tình yêu. Mạc Mạc xem xong rồi cười. Nhưng khi cười, lại thấy một đôi tình nhân đi qua, thì cô lại thấy mất mát. Một mình cô đơn đi ra rạp chiếu phim, đi theo đám đông đến quảng trường. Có rất nhiều người ở đây chờ mưa sao. Mạc Mạc nhìn xung quanh, đa số là cặp tình nhân, dường như chỉ có mình cô là cô đơn, nhịn không được mà thở dài. Mạc Mạc ngồi ở bức tượng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn trời. Cô không nên bỏ qua những ngôi sao xẹt qua trong nháy mắt như thế. Tay cầm máy quay đã sẵn sàng, hy vọng có thể lưu lại được khoảnh khắc đó. Chờ, chờ, cuối cùng cũng thấy những ngôi sao bay qua. Giống như trong TV, rất đẹp, rất đẹp. Trên quảng trường thỉnh thoảng truyền đến những tiếng cô gái hô hét. Mạc Mạc cũng bị cảnh đẹp tự nhiên đó gây chấn động. Đẹp không gì sánh bằng, đẹp đến mức không thể dùng lời để tả hết. Rung động, đẹp tuyệt. Chiến Nam, anh xem, rất đẹp. Thì ra thật sự có mưa sao như thế thật. Đây là lần đầu tiên em thấy đó. Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mang theo sự kích động. Sau khi nghe thấy tiếng tán thưởng trong đám người, cơ thể cô cứng lại. Đột nhiên xoay người nhìn lại trong đám người, chỉ thấy cơ thể một người đàn ông cao to ôm một đứa bé trai, đứng cách cô không xa, nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi môi nhướng lên, mang theo nụ cười thản nhiên, ánh sáng chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của hắn. Rất đẹp trai, chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể tìm ra hắn. Nhìn thấy hắn là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Mạc Mạc nhìn hắn mà không có cảm giác vui mừng, chỉ có lạnh, tim cũng lạnh. Tầm mắt lo sợ không yên của cô cũng dừng lại ở cô gái bên cạnh. Cô gái kia nhẹ nhàng đong đưa ánh mắt và cánh tay hắn, như đang làm nũng, lại giống như là dựa sát vào. Lúc Mạc Mạc dần thấy rõ dung nhan của cô gái kia, tim Mạc Mạc như nghẽn lại, máu trên mặt như đông cứng. Nhã Nhi, sao có thể là cô ấy? Sao có thể? Điện thoại, cuộc điện thoại của Nhã Nhi, sự giải thích của Giản Chiến Nam, tất cả đều trở nên hỗn độn trong đầu của Mạc Mạc. Ông xã nói, hắn và Nhã Nhi chỉ là ngẫu nhiên gặp ở nước ngoài, cho nên cô không cần nghĩ nhiều. Ông xã nói, hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng, cho nên không có cách nào để ở bên cạnh cô. Nhưng vì sao? Ngẫu nhiên mà có thể cùng nhau đi xem mưa sao? Trong lúc đó lại không có thời gian ở cùng cô. Giờ đây lại ở cùng với cô gái tên là Nhã Nhi kia. Vì sao? Vì sao? Một lần nữa, Mạc Mạc tan nát cõi lòng. Nhưng không ai trả lời cô. Bọn họ như thế đã bao lâu rồi? Như thế đã bao lâu? Hắn đã lừa cô bao lâu? Mạc Mạc muốn đi, những bước chân không thể nhấc lên. Cơ thể cô như đã đông cứng ở đó. cô chỉ có thể ngây ngốc như thế, đau lòng nhìn Giản Chiến Nam và Nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net